Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 314 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đến trước mặt, Hàn Đông hít một hơi, lớn tiếng nói: "Các bà con, xin mọi người yên lặng một chút, tôi là chủ tịch tỉnh Hàn Đông. Mọi người có vấn đề gì có thể trực tiếp phản ánh với tôi." Trải qua một hồi khuyên bảo, Hàn Đông và số dân kia đến một khoảng đất trống phía trước cách đó không xa. Hàn Đông nhìn một chút, ở đây tụ tập ít nhất 300-400 người, ngoài ra còn có một số xem náo nhiệt. Vừa mới được Hồng Tiến Phong và những người khác giải thích, mọi người cũng đều tin tưởng thân phận chủ tịch tỉnh của Hàn Đông, đều để Hàn Đông ở giữa kể cảnh ngộ oan khuất mà mình gặp phải. Tình hình rất loạn. Lúc này, không biết ai truyền đến tiếng loa phóng thanh đến phía trước. Hàn Đông dùng loa phóng thanh, cất giọng nói: "Bà con, tôi là chủ tịch tỉnh. Mọi người có vấn đề gì, có thể trực tiếp phản ánh với tôi. Đương nhiên, hiện trường quá nhiều người, mời mọi người giữ trật tự. Để tiết kiệm thời gian cho mọi người, có vấn đề gì giống nhau thì mọi người có thể phái đại biểu lên nói với tôi." Có người mượn bàn ghế từ người ven đường đặt trên chỗ đất trống. Trương Trọng Lâm liền mời Hàn Đông qua đó ngồi. Hàn Đông khoát tay nói: "Bà con đều đứng, tôi cũng không ngồi nữa. Mọi người đều có thể đứng, chẳng lẽ tôi lại khó chịu thế sao?" Trương Trọng Lâm nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Hàn Đông nói như vậy trên thực tế cũng là bất mãn với y, là một loại phê bình. Hàn Đông nói với Hứa Song: "Hứa Song, anh phụ trách ghi chép." Hứa Song gật gật đầu, lấy bút và vở ra, ngồi xuống trước bàn phía trước, bày ra bộ dạng ghi chép nghiêm túc. Thấy điệu bộ này, tiếng nghị luận xung quanh liền nhỏ lại. Bọn họ bắt đầu túm năm tụm ba thảo luận, chắc là thảo luận nên phản ánh chuyện gì với chủ tịch tỉnh, phản ánh như thế nào. Bởi vì hiện trường rất nhiều người, mọi người cũng biết nếu để Hàn Đông nghe từng người nói một thì là chuyện không thể. Vì vậy, bọn họ cũng rất phối hợp, làm theo ý của Hàn Đông, tập trung ý kiến lại. Như vậy dễ cho việc nhanh chóng phản ánh với Hàn Đông. Sau đó lại có người ra duy trì trật tự, yêu cầu mọi người xếp thành hai đội dài, đợi một lát sẽ lần lượt phản ánh vấn đề với Hàn Đông. Mặc dù hiện trường có 300-400 người, nhưng vì câu hỏi của một số người giống hoặc tương tự nhau, còn có một số mặc dù có vấn đề muốn hỏi nhưng lại lo lắng hồi hộp trước quan cao chỉ có thể nhìn thấy trên tivi như Hàn Đông mà nhờ người khác phản ánh hộ. Vì vậy, không nhiều người thật sự đứng ra phản ánh vấn đề với Hàn Đông. Người đầu tiên tiến lên phía trước là một người đàn ông trung niên, tóc ngắn, da mặt ngăm đen, khuôn mặt tràn đầy vẻ tang thương. Y đối mặt với Hàn Đông nhưng lại không lo lắng chút nào, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Đoán chừng là thái độ chân thành của Hàn Đông đã khiến y cảm nhận được khả năng được giải quyết của sự việc. "Chủ tịch tỉnh, tôi tên là Trương Thắng. Tôi đại diện cho hơn 2.000 dân trong thôn Tiểu Cầu phản ánh vấn đề với chủ tịch tỉnh." Trương Thắng từng làm trưởng thôn Tiểu Cầu, cũng được coi là người có chút kiến thức. Vấn đề y phản ánh chủ yếu tập trung về phương diện giải phóng mặt bằng của hạng mục xây dựng trạm thủy điện thác nước. Chính phủ bồi thường không đến nơi đến chốn cho nhân dân, thậm chí còn phái cảnh sát đến cưỡng ép đuổi dân chúng đi để thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng. Nhân dân thôn Tiểu Cầu bị ép chuyển đến một vùng núi phía tây bắc thành phố Du Bình. Chính phủ vốn hứa hẹn xây cho bọn họ căn nhà với diện tích ở bình quân theo đầu người không thấp hơn 30 m², cuối cùng vẫn không thực hiện. Bây giờ còn có hơn một nửa dân chúng ở lều trại, mỗi ngày dựa vào việc làm việc vặt để kiếm tiền ăn cơm. Còn khoản tiền trợ cấp của chính phủ thì mãi không đến nơi. Nghe lời bộc bạch của Trương Thắng, sắc mặt Hàn Đông càng lúc càng trầm trọng, vấn đề lại nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. Đối với những dân chúng phải chuyển đi mà nói, cuộc sống của họ giống như gặp phải tai nạn cực lớn vậy. Mấy vấn đề này vốn dĩ chính phủ phải giải quyết, hơn nữa có thể giải quyết, nhưng thành phố Du Bình lại không sắp xếp thỏa đáng cho cuộc sống của họ. "Đồng chí Trương Thắng, đối với vấn đề mà nhân dân thôn Tiểu Cầu gặp phải là do chúng tôi không làm tròn chức trách, tôi xin thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh xin lỗi anh và nhân dân thôn Tiểu Cầu. Anh yên tâm, tình trạng mà anh nói tôi sẽ lập tức hỏi đến, nhanh chóng rót tiền bồi thường xuống, đồng thời cũng sắp xếp thích đáng cho cuộc sống của mọi người, để mọi người có thể thật sự an cư lạc nghiệp. Hàn Đông nắm chặt tay Trương Thắng nói. Trước mặt nhiều người như vậy, Hàn Đông nói ra lời như thế, một là tỏ rõ thái độ của mình, mặt khác cũng giống như một lời hứa, nếu đã nói ra rồi thì nhất định phải làm được. Trương Thắng bị Hàn Đông nắm tay, tâm trạng vô cùng kích động, vừa rồi kể hết nỗi lòng đã nói hết vấn đề, suy nghĩ trong lòng y. Y nhìn ra, Hàn Đông nghe rất chăm chú, hơn nữa y vẫn chú ý đến thư ký của Hàn Đông ở một bên múa bút thành văn, ghi hết những lời mà mình đã nói. Bây giờ Hàn Đông hứa hẹn sẽ giải quyết thỏa đáng chuyện thôn Tiểu Cầu trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng nuốt lời. Nhìn Trương Thắng thiên ân vạn tạ rời đi, Hàn Đông trong lòng vô cùng cảm thán. Đây là nhân dân Trung Hoa, bọn họ thật là thuần phác. Vốn dĩ bọn họ là người bị hại, quyền lợi mà bọn họ chủ trương là chuyện danh chính ngôn thuận. Nhưng bây giờ xem ra, dường như bản thân nghe y phản ánh vấn đề và mọi người nhất định sẽ giải quyết, lại giống như cho y và nhân dân thôn Tiểu Cầu một ân huệ rất lớn vậy. Có Trương Thắng đi đầu, người phía sau là gan liền to hơn một chút, bắt đầu lục tục tiến lên trước phản ánh vấn đề với Hàn Đông. Hứa xong thì ngòi bút như bay, nhanh chóng ghi lại lời kể của bọn họ và câu trả lời của Hàn Đông. Đến lúc quay về phải yêu cầu ban ngành có liên quan chứng thực. Trương Trọng Lâm và Phùng Nhược Phong đứng ở một bên, hai người đều vô cùng xấu hổ, mặt nóng hết cả lên. Tuy rằng Hàn Đông không nói bọn họ cái gì, nhưng bọn họ biết bây giờ Hàn Đông chắc chắn vô cùng bất mãn với bọn họ. Tiếp sau đây, điều đợi vận mệnh của bọn họ không biết sẽ ra sao, nhưng nghĩ chắc cũng không tốt. Tiến hành được khoảng nửa tiếng, một trận cảnh báo sắc nhọn truyền đến. Mấy chiếc xe tải nhựa bay đến, không ít cảnh sát nhảy từ trên xe xuống, vội vàng xông đến, vừa chạy vừa lớn tiếng quát mắng. Hàn Đông sắc mặt lập tức âm trầm, lạnh lùng nhìn Trương Trọng Lâm một cái. Mặt Trương Trọng Lâm ngay lập tức trở nên xanh mét. Sau khi chuyện vừa nãy xảy ra, gã và Phùng Nhược Phong luôn đi theo Hàn Đông, cũng không có thời gian gọi điện thoại, nhưng lại không ngờ những cảnh sát này lại đến đúng lúc quan trọng, thái độ còn vô cùng thô bạo, đây chẳng phải là làm loạn thêm sao? Không cần Hàn Đông nói gì, Trương Trọng Lâm và Phùng Nhược Phong liền vội vàng tiến đến trước mặt mấy cảnh sát kia, trầm giọng quát lớn bọn họ, rất nhanh liền đuổi hết đi. Sau đó, Trương Trọng Lâm và Phùng Nhược Phong lại ỉu xìu quay lại, đứng phía sau Hàn Đông, hai người đều không ngừng đưa tay lau mồ hôi trên trán. Thời gian trôi qua 3 tiếng, đã là hơn 1 giờ, Hàn Đông vẫn đang nghe vấn đề của bà con, ngay cả cơm cũng không kịp ăn. Hứa Xong đã ghi chép được hơn nửa quyển vở, tay cũng viết mỏi rồi, không ngừng vung vung tay. Nhưng cho đến bây giờ, người muốn phản ánh vấn đề không còn nhiều, những người còn lại đều là đứng xem náo nhiệt. Thấy Hàn Đông liên tục không ngừng tiếp nhân dân, thái độ vô cùng hòa ái, vẻ mặt mỉm cười, hiện trường rất nhiều người tôn trọng Hàn Đông từ tận đáy lòng. Âm thầm nói, nếu tất cả quan viên đều như Hàn Đông, thì cuộc sống của nhân dân chắc chắn sẽ tốt hơn. Đợi đến người cuối cùng phản ánh vấn đề xong, Hàn Đông cầm loa phóng thanh, lớn tiếng nói. Bà con, vấn đề mọi người phản ánh, tôi đều ghi lại rồi. Mọi người yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết cho mọi người, đồng thời cũng hoan nghênh mọi người giám sát. Lời của Hàn Đông nhận được sự hoan hô nhất trí của nhân dân tại hiện trường, tiếng vỗ tay nổi lên như nước thủy triều. Mọi người nhìn thấy hy vọng trên người Hàn Đông. Tình hình kẹt xe trên đường lớn cũng được hóa giải. Hàn Đông lên xe trong tiếng hoan hô của mọi người. Sau đó, xe buýt mini chậm rãi chạy về phía trước. Nhưng trong lòng Hàn Đông lại vô cùng trầm trọng. Vừa nghe những vấn đề mà dân chúng phản ánh, Hàn Đông cảm nhận được một cách sâu sắc vấn đề của thành phố Xô Bình nghiêm trọng cỡ nào. Thực chất, đây không chỉ là ví dụ cá biệt. Ở rất nhiều địa phương cơ sở của Trung Hoa, cuộc sống của nhân dân chả ra gì. Rất nhiều công trình của chúng ta, rất nhiều hạng mục, mặc dù đem lại con số rất dễ nhìn cho phát triển kinh tế, nhưng có đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân thật không thì đáng để suy nghĩ. Mà thân là người bề trên thì có mấy người nghe lời tâm sự của nhân dân, thật sự nghĩ cho nhân dân. Đồng chí Tiến Phong, đây là do chúng ta không làm tròn chức trách. Hàn Đông ngữ khí trầm trọng nói với Hồng Tiến Phong. Hạng mục trạm thủy điện thác nước cũng tiến hành lâu như vậy rồi, nhưng tình cảnh cuộc sống của nhân dân di rời lại khó khăn như vậy, chỉ e là rất nhiều người trong chúng ta không ai nghĩ đến. Hồng Tiến Phong gật đầu nói.

xảy ra vấn đề nếu không thể đúng đắn đối mặt tích cực xoay chuyển vấn đề. Cứ như vậy sẽ gây nên ảnh hưởng bất lợi lớn đối với danh dự của tập đoàn chúng ta. Đối với vấn đề dự án trạm thủy điện Vĩnh Thác Nước tỉnh Tây Xuyên, tôi nghĩ chúng ta phải suy nghĩ kỹ làm thế nào để có lợi nhất cho tập đoàn của chúng ta mà không chỉ là tìm nguyên nhân khách quan khác. Chu Hạ Hòa lúc đó liền bối rối, thái độ của Tạ Khánh Giang bỗng nhiên thay đổi 180 độ. Trước đây không phải lão ta nói muốn tỉnh Tây Xuyên gánh vác một phần trách nhiệm sao? Sao bây giờ nghe ra dường như muốn tập đoàn sẽ gánh vác toàn bộ sự việc? Lúc này, phản ứng đầu tiên của Chu Hạ Hòa là chắc chắn Tạ Khánh Giang đã gặp phải áp lực mạnh mẽ đến từ phương diện nào đó, nếu không thì thái độ của lão không thay đổi nhanh như vậy. Nếu tập đoàn phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm thì sẽ là một tổn thất lớn đối với tập đoàn. Hơn nữa, tỉnh Tây Xuyên mượn cơ hội này mà đòi bồi thường thì sẽ là một khoản chi rất lớn. Chu Hạ Hòa còn muốn khuyên nhủ Tạ Khánh Giang. Tạ Khánh Giang nói, được rồi Hạ Hòa, bây giờ là thời điểm mấu chốt, tập đoàn thủy điện đang phát triển, chúng ta phải cẩn trọng xử lý bất cứ chuyện gì, đặc biệt là chuyện liên hệ đến phương hướng phát triển của tập đoàn thì càng phải cực kỳ thận trọng. Về vấn đề trạm thủy điện Vĩnh Thác Nước, hai ngày nữa tôi sẽ tự mình dẫn đội đến bàn bạc với tỉnh Tây Xuyên. Cậu bây giờ phải nhanh chóng thúc đẩy công tác dọn dẹp công trình cũ để tạo cơ sở kiên cố cho bước tiếp theo xây dựng lại công trình. Vâng, Tổng Giám đốc Tạ. Chu Hạ Hòa nói, trong tập đoàn thủy điện, Tạ Khánh Giang có uy quyền rất cao. Việc gì ông ta đã quyết định thì khó có khả năng thay đổi. Cho nên, Chu Hạ Hòa tuy trong lòng khó hiểu nhưng vẫn phải chấp hành theo lời của Tạ Khánh Giang. Cúp điện thoại, nhớ đến thái độ cứng rắn của Hàn Đồng trước đó, Chu Hạ Hòa có chút hoài nghi thái độ của Tạ Khánh Giang bỗng nhiên thay đổi lớn như vậy. Phòng chừng là do Hàn Đồng đang tạo áp lực. Hàn Đồng là cháu của ông cụ Hàn, chuyện này không phải là bí mật gì đối với người quan tâm đến chính trị của Trung Hoa. Rất nhiều người e là hận không thể đặt Hàn Đồng dưới kính hiển vi để nghiêm túc quan sát, phân tích. Nhưng lúc trước mình nhắc tới chuyện chất kết dính, Tổng Giám đốc Tạ lại ngắt lời mình. Lẽ nào phía sau có người của phía Ngụy Trung Đình đang tạo áp lực? Trong lòng Chu Hạ Hòa suy nghĩ linh tinh, nhưng cũng không nghĩ ra vì sao lại thế. Chủ yếu là tin tức mà lão nắm giữ còn quá ít. Hàn Đông mang theo người lại đến hiện trường dự án trạm thủy điện xem xét một hồi. Mọi người tiến hành thảo luận xung quanh vấn đề, làm thế nào giải quyết vấn đề này tốt hơn. Người đi theo đều đã nhìn ra, Hàn Đông có quyết tâm rất lớn đối với dự án trạm thủy điện Vĩnh Thác Nước, thái độ rất cứng rắn. Vừa liên tưởng đến thế lực lớn phía sau Hàn Đông, mọi người đương nhiên cảm thấy Hàn Đông đã thể hiện thái độ như vậy, chắc chắn cũng là có chỗ dựa. Bởi vậy, khi mọi người bàn bạc, đều là thống nhất cao độ dưới luận điệu của Hàn Đông. Ngoài ra, Hàn Đông cũng nhằm vào vấn đề làm thế nào giải quyết thích đáng di chuyển dân cư khu thủy điện, tiến hành thăm hỏi những hộ dân đã có kế hoạch di chuyển nhưng chưa chuyển đi, lắng nghe ý kiến của mọi người. Trương Trọng Lâm và Phùng Nhược Phong đương nhiên tỏ vẻ nhất định phải rút ra bài học kinh nghiệm. Theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm tốt công tác di rời để cho dân chúng thực sự an cư. Đối với thái độ của hai người kia, Hàn Đồng cũng không tin tưởng lắm, nhưng Hàn Đồng cũng không ngay lập tức chỉ ra điểm này. Đối với bộ máy của thành phố Du Bình, Hàn Đồng đã mất niềm tin rồi. 9 giờ tối, Hàn Đồng mới trở về thành phố Thục Đô. Lần này đến thị sát thành phố Du Bình, Hàn Đồng đã tìm hiểu được thêm một bước về vấn đề của trạm thủy điện Vĩnh Thác Nước, đặc biệt là tìm hiểu được sâu hơn tình cảnh của dân chúng di rời khỏi khu thủy điện, cung cấp rất nhiều tin tức có lợi để bước tiếp theo giải quyết toàn diện vấn đề dự án trạm thủy điện Vĩnh Thác Nước. Xây dựng trạm thủy điện là một công trình có tính tổng hợp, dính líu đến các phương diện. Ngoài việc xem lợi ích kinh tế mà sau khi trạm thủy điện xây dựng xong có thể mang lại, cũng phải quan tâm đến việc xây dựng trạm thủy điện ảnh hưởng đến người dân địa phương. Đương nhiên, muốn giải quyết vấn đề này, trước tiên phải giải quyết vấn đề bộ máy thành phố Du Bình. Bởi vì dân chúng di rời khỏi khu thủy điện thành phố Du Bình có thể an cư lạc nghiệp, bộ máy thành phố Du Bình có trách nhiệm quan trọng nhất, bộ máy lãnh đạo không đắc lực, kết quả chắc chắn sẽ không lạc quan. 9 giờ sáng ngày thứ hai, Hàn Đông gọi điện thoại cho Phạm Đồng Huy, sau đó xuống lầu đi đến văn phòng của Phạm Đồng Huy. Phạm Đồng Huy đương nhiên sớm đã đến cửa phòng đón Hàn Đông rồi. Bây giờ hai người cùng cấp, mặc dù Phạm Đồng Huy là nhân vật số 1 nhưng ông ta cũng không muốn vì chuyện nhỏ ở phương diện này làm cho Hàn Đồng bất mãn với mình. Bây giờ, Phạm Đồng Huy một mặt đầy lòng kiêng kỵ với Hàn Đồng, nhưng mặt khác lại không muốn vội vàng trở mặt với Hàn Đồng. Theo ông ta thấy, kết quả tốt nhất chính là hai người bình an vô sự hoặc là khắc chế lẫn nhau, mà Hàn Đồng thì tăng cường làm việc thực, mình thì lại có thể cố gắng ủng hộ Hàn Đồng trong phạm vi khoan nhượng. Thư ký của Phạm Đồng Huy pha trà rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hàn Đồng cũng không nói nhiều. Bí thư Phạm, hôm qua tôi đi thành phố Du Bình, tình hình ở đó không lạc quan lắm. Trên đường đi, xe của chúng tôi bị chặn lại, mấy trăm dân chúng của thôn Tiểu Cầu trong mấy năm đều không giải quyết vấn đề của bọn họ. Bọn họ dùng cách này để biểu đạt yêu cầu của bọn họ. Đây là bản ghi chép tình hình khiếu nại của dân chúng thôn Tiểu Cầu. Hàn Đông nói xong, đưa cho Phạm Đồng Huy quyển sổ ghi chép ngày hôm qua của Hứa Song. Trên quyển sổ nhỏ kia, Hứa Song không chỉ ghi chép nội dung lời nói của người dân trong thôn, mà còn ghi chép những câu trả lời tại chỗ của Hàn Đồng trước dân chúng. Phạm Đồng Huy nhận quyển sổ nhỏ, nghiêm túc lật xem một hồi, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Ông ta tin rằng Hàn Đồng sẽ không bịa chuyện. Nói cách khác, chuyện di dời dân chúng ở trạm thủy điện Vịnh Thác Nước tồn tại vấn đề rất lớn và cũng vô cùng nghiêm trọng. Nhưng trong lòng Phạm Đồng Huy lại đang cân nhắc, Hàn Đông nắm bắt được vấn đề ở thành phố Du Bình, hắn lại muốn có được lợi ích gì? Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, mục đích cuối cùng mọi người giằng co trên quan trường chính là xung quanh triển khai lợi ích, bất kể là tự thân hay là một đoàn thể. Thật là làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Chủ tịch thành phố Hàn, cậu thấy thế nào? Phạm Đồng Huy hỏi. Trước tiên thăm dò Hàn Đông rồi nói sau. Hàn Đông nói như đinh đóng cột. Bộ máy của thành phố Du Bình tồn tại vấn đề rất lớn, dẫn đến việc di dời dân chúng ở khu thủy điện xảy ra vấn đề lớn như vậy. Hơn nữa, theo tìm hiểu của tôi, vấn đề không chỉ có một chút như vậy. Đề nghị của tôi là nhanh chóng điều chỉnh lãnh đạo chủ yếu của thành phố Du Bình, thay thế đồng chí có năng lực làm việc phụ trách, lập tức giải quyết vấn đề của dự án trạm thủy điện Vịnh Thác Nước. Không có lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mạnh mẽ, công tác của chúng ta sẽ rất bị động. Ừ, đúng là như vậy. Phạm Đồng Huy vừa khẳng định cách nói của Hàn Đông, vừa suy nghĩ trong lòng. Theo ý của Hàn Đông là muốn điều chỉnh lớn bộ máy của thành phố Du Bình. Hơn nữa, hắn phòng chừng sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề của dự án trạm thủy điện Vịnh Thác Nước. Dù sao vừa mới nhậm chức, cũng phải làm một chút chuyện lớn để thể hiện, nhưng hình như ham muốn hơi lớn. Từ tài liệu của Hàn Đông thu thập được cho thấy, bộ máy của thành phố Du Bình quả thật có vấn đề, cho nên Phạm Đồng Huy cũng có khuynh hướng điều chỉnh một chút. Nhưng điều chỉnh thế nào, ai lên ai xuống cũng phải cân nhắc kỹ càng. Phạm Đồng Huy chắc chắn sẽ không cho phép Hàn Đông nắm thành phố Du Bình trong tay. Vậy đối với vấn đề bộ máy thành phố Du Bình, cậu có suy nghĩ gì cụ thể không? Phạm Đồng Huy trước tiên không thể hiện thái độ mà làm rõ suy nghĩ của Hàn Đông rồi nói sau. Hàn Đông trong lòng hiểu rõ Phạm Đồng Huy chắc chắn là có chỗ lo lắng, nhưng hắn cũng có tính toán của mình, cho nên không giấu giếm, nói. Theo thực tế, tôi cho rằng chủ yếu là điều chỉnh nhân vật số 1 số 2 của thành phố Du Bình. Những cán bộ khác ổn định rồi xem, không nên điều chỉnh quá lớn. Phạm Đồng Huy gật gật đầu, nói. Ừ, thành phố Du Bình trở thành như vậy, Trương Trọng Lâm và Phùng Nhược Phong có trách nhiệm, vậy chủ tịch tỉnh Hàn có ứng cử viên thích hợp không? Hàn Đông thản nhiên cười, nói. Về vấn đề ứng cử viên nhân vật số 1-2 của thành phố Du Bình, đương nhiên cần phải tập thể tỉnh ủy nghiên cứu quyết định. Nhưng tôi cũng đưa ra một kiến nghị, tôi thấy đồng chí chủ tịch Châu A Sơn, La Lập Thành, mấy năm nay ở Châu A Sơn làm được rất nhiều thành tích, cải tạo sân bay, kinh tế du lịch, không chỉ có kinh nghiệm công tác quản lý các dự án lớn. Hơn nữa, đồng chí này còn quan tâm đến vấn đề dân sinh. Tôi tin rằng nếu có thể do anh ta lãnh đạo bộ máy thành phố Du Bình là có năng lực tốt nhất giải quyết vấn đề di dân và xây dựng lại dự án trạm thủy điện. Năng lực làm việc của đồng chí La Lập Thành quả thật rất tốt, mấy năm nay đã làm ra được thành tích ở Châu A Sơn. Tôi đồng ý đề nghị của chủ tịch tỉnh Hàn. Như vậy đi, về các ứng cử viên khác, hôm sau tôi sẽ họp bàn thảo luận cụ thể. Phạm Đồng Huy nói, trong lòng có chút căm tức. Hàn Đông nhắc tới La Lập Thành, dường như muốn làm mất mặt ông ta. Bởi vì La Lập Thành ở Châu A Sơn đã làm nhiều năm rồi, theo năng lực làm việc và thành tích của anh ta, lẽ ra nên sớm đề bạt anh ta làm bí thư châu ủy Châu A Sơn rồi. Vì bí thư châu ủy Châu A Sơn lại bị Phạm Đồng Huy chèn ép, mới dẫn đến thay đổi ba bí thư châu ủy châu A Sơn, còn La Lập Thành vẫn không nhúc nhích. Phạm Đồng Huy đương nhiên biết quan hệ của La Lập Thành và Hàn Đông không như bình thường. Lúc trước, khi Hàn Đông còn ở tỉnh Tây Xuyên, hai người qua lại tương đối thân thiết. Sau đó, Hàn Đông đến tỉnh Giang Việt, lại vừa đúng lúc đến trợ giúp châu A Sơn, xây dựng sân bay châu A Sơn. Nếu không có Hàn Đông trợ giúp, căn bản chính là một vấn đề. Bây giờ, Hàn Đông ra tay với thành phố Du Bình, lại không do dự đề bạt La Lập Thanh làm bí thư thành ủy thành phố Du Bình, cũng thể hiện đầy đủ sự coi trọng và tín nhiệm của Hàn Đông đối với La Lập Thanh. Năng lực của La Lập Thanh này thực sự là có, nhưng chỉ tiếc là tôi không được dùng. Phạm Đồng Huy thở dài nói, trên thực tế, Phạm Đồng Huy cũng từng nghĩ tới thu nạp La Lập Thanh dưới trướng của mình, thậm chí những người trước kia giao hảo với Hàn Đông, ông ta đều muốn thu nạp, coi như là những người này không hoàn toàn dưới trướng của mình, ít ra cũng phải duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với mình. Nhưng điều làm ông ta thất vọng là những người này lại đều cứng rắn, đều muốn đoàn kết bên cạnh Hồng Tiến Phong. Mà phía sau Hồng Tiến Phong là ai, Phạm Đồng Huy đương nhiên hiểu rõ. Vốn dĩ, Phạm Đồng Huy muốn mượn thế lực của nhà họ Hàn để mở rộng tầm ảnh hưởng ở tỉnh Tây Xuyên. Nhưng sau đó, theo đà Hàn Đông thăng cấp không ngừng, người đi lại gần với hắn cũng bắt đầu liên kết. Dựa vào phía sau Hồng Tiến Phong đã trở thành một lực lượng không nhỏ ở tỉnh Tây Xuyên. Chính bởi vì như vậy, Phạm Đồng Huy mới âm thầm chèn ép những người của nhà họ Hàn. Cũng không rõ ràng, nhưng những người này muốn thăng chức thì sẽ khó khăn rồi. Bây giờ, Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên rồi. Những người này coi như có người tâm phúc, có người lãnh đạo có thế lực như Hàn Đông. Sĩ khí, thực lực tổng thể của bọn họ chắc chắn sẽ lớn mạnh, có lẽ sẽ thay đổi thế cục trước mắt của tỉnh ủy. Đối với sự xuất hiện của Hàn Đông, Phạm Đồng Huy trong lòng đầy cảnh giác. Cho nên, Hàn Đông đề xuất phải điều chỉnh thành viên bộ máy của thành phố Du Bình. Phạm Đồng Huy tuy rằng đồng ý, nhưng cũng không vội thể hiện thái độ. Ông ta cũng phải suy nghĩ, câu kết nhiều hơn với mấy phó bí thư khác rồi nói sau. Hàn Đông từ văn phòng của Phạm Đồng Huy trở về phòng làm việc của mình, bảo Hứa Song gọi trưởng ban thư ký Mã Hồng Thao đến. Rất nhanh, Mã Hồng Thao đi đến, anh ta nở nụ cười hơi khom người, nói. Chủ tịch tỉnh, anh tìm tôi. Hàn Đông gật gật đầu, nói. Ngồi đi. Ngày hôm qua đi Du Bình xem một chút, rất nhiều vấn đề, nhất định phải nhanh chóng sửa đổi. Cậu thông báo các ban ngành liên quan, 2 giờ chiều ngày mai, triệu tập cuộc họp, chuyên đề thảo luận vấn đề của thành phố Du Bình. Một là dự án trạm thủy điện Vĩnh Thác Nước, hai là vấn đề bố trí di dân khu thủy điện để cho mọi người chuẩn bị phát biểu trước. Mã Hồng Thao nghiêm túc ghi chép chỉ thị của Hàn Đông, đợi lát nữa anh ta cần phải báo cáo cho những người khác. Nếu ghi không rõ thì trưởng ban thư ký như anh ta sẽ chẳng xứng với chức vụ. Hàn Đông đợi Mã Hồng Thao ghi chép xong, sau đó nói. Mặt khác, để cố gắng nắm rõ tình hình cơ sở, cậu bố trí một chút, chọn ra vài châu, thành phố, điều mấy người đi điều tra, chủ đề xung quanh dân sinh và phát triển kinh tế, nhanh chóng lên hành trình. Phải nhanh chóng mở ra cục diện công tác, nhất định phải tìm hiểu tình hình cụ thể trước, mà cách tốt nhất để tìm hiểu tình hình cụ thể chính là trực tiếp nhìn, lắng nghe. Nhân sự trong tỉnh, quan hệ đương nhiên là vô cùng phức tạp. Hàn Đông cũng biết không phải là một lúc có thể làm rõ. Tình hình bây giờ tìm hiểu được chỉ là hiểu biết lơ mơ. Chỉ có trong giao dịch lợi ích sau này mới có thể thật sự hiểu được suy nghĩ, lập trường của một số người trong tỉnh. Nhưng rất nhiều vấn đề của cơ sở chỉ cần thực sự tìm hiểu vẫn có thể nhìn thấy. Mặc dù nói, Hàn Đông công tác ở tỉnh Tây Xuyên nhiều năm, hiểu biết về tỉnh Tây Xuyên có thể nói không ít, nhưng bây giờ lại thay một góc độ. Mắt nhìn thấy người và việc của tỉnh Tây Xuyên đương nhiên không giống với trước kia. Bây giờ, Hàn Đông là đứng ở độ cao toàn tỉnh, nhìn nhận vấn đề. Những việc cần làm cũng là ở trong phạm vi toàn tỉnh. Điều này càng cần phải thận trọng, cần nắm giữ càng nhiều tin tức hơn nữa. Thật ra, trong lòng Hàn Đông đã quyết định chủ ý phải thay đổi chức trưởng ban thư ký, nhưng bây giờ vẫn còn muốn quan sát Mã Hồng Thao một chút. Như vậy, để có thể bố trí tốt hơn cho anh ta. Đến cấp độ này của Hàn Đông cũng không dễ dàng kết luận một người. Mã Hồng Thao có thể đi đến bước này chắc chắn cũng có chỗ hơn người. Hàn Đông bây giờ muốn phát hiện ra ưu điểm, sở trường của anh ta để có thể bố trí công việc tiếp theo. Mặt khác, Hàn Đông tạm thời chưa có ứng cử viên trưởng ban thư ký mới thích hợp. Theo Hàn Đông thấy, những người bạn cấp dưới trước kia của mình cũng có người thích hợp. Ít nhất mình dùng sẽ yên tâm, nhưng dùng quá nhiều người của mình dễ làm cho người ta ấn tượng không tốt, làm cho người ta cảm giác rất rõ ràng một đoàn thể nhỏ. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, Hà Đông trước sau cho rằng ở cơ sở mới là nơi thực sự có thể rèn luyện. Mấy cấp dưới cũ trước kia bây giờ làm việc ở cơ sở rất tốt, sau này mình có thể dần dần sử dụng, cũng không cần thiết phải làm ở sở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hàn Đông cũng muốn nhân cơ hội điều tra nghiên cứu lần này, một mặt quan sát Mã Hồng Thảo, mặt khác nhìn xem có thể tìm được trưởng ban thư ký thích hợp hay không. Sở dĩ muốn lấy một người từ cơ sở lên, chủ yếu là nghĩ đến người đã từng làm ở cơ sở đến cơ quan làm tương đối thiết thực. Mã Hồng Thảo ghi chép lại chỉ thị của Hàn Đông, sau đó lại cẩn thận thuật lại ý tứ của Hàn Đông. Sau khi đợi Hàn Đông xác nhận mới cẩn thận cáo từ. Có lẽ để Mã Hồng Thảo đi làm công tác kiểm toán nhất định sẽ không tồi. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm, bản thân Hàn Đông nắm bắt công tác kiểm toán, để Mã Hồng Thảo làm ở sở kiểm toán, một mặt quyền lực cũng không nhỏ, mặt khác cũng thể hiện đầy đủ Hàn Đông tương đối tín nhiệm Mã Hồng Thảo, như vậy có thể làm tấm gương tốt cho người khác. Giám đốc sở kiểm toán đương nhiệm lão Quách tuổi tác cũng cao rồi, để cho lão ta sớm lui về tuyến hai không phải là vấn đề lớn. Hàn Đông suy nghĩ một chút, Mã Hồng Thảo cẩn thận, chu đáo, hơn nữa có Hàn Đông tự mình theo dõi, đi làm công tác kiểm toán, ít ra không xảy ra vấn đề gì. Ừ, có thể suy xét xem. Hàn Đông trong lòng hạ quyết tâm, đợi có ứng cử viên trưởng ban thư ký thích hợp sẽ bắt đầu thực hiện chuyện này. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hàn Đông lấy ra xem là Tà Nhất Sơn gọi tới, bèn mỉm cười nhận điện. Nhất Sơn. Chào chủ tịch tỉnh. Giọng nói của Tà Nhất Sơn nghe như có chút kích động, cũng khó trách anh ta. Hàn Đông vừa nghe điện thoại liền gọi tên của anh ta. Điều này cho thấy Hàn Đông trong điện thoại đã lưu số điện thoại của anh ta. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng trong lòng cấp dưới vẫn vô cùng cảm động. Tà Nhất Sơn gọi điện thoại đến là mời Hàn Đông buổi tối cùng ăn cơm, cùng đến với anh ta còn có Nguyên Á Văn và Chú Chính. Ba người họ cùng đến tiếp đón Hàn Đông. Ba người có thể nói là người thân cận nhất của Hàn Đông. Mọi người tuổi tác cũng không chênh nhiều, nên càng có nhiều tiếng nói chung. Biết tin Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên, mấy người cũng đã gọi điện thoại chúc mừng. Nhưng sau khi Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên thật, thì đây là lần đầu ba người liên hệ với Hàn Đông. Hàn Đông không chút do dự, đồng ý lời mời của Tà Nhất Sơn. Hắn cũng muốn giao lưu với mọi người một chút. Sau khi tan tầm, Hàn Đông liền để cho Lý Thiết Trụ lái xe đi đến Sơn Trang Cẩm Tú. Lúc ta làm rồi, Hàn Đông cũng không cần Hứa Song và Chu Tiểu Thiên đi theo mình, cũng là cho bọn họ nhiều thời gian tự do hơn. Lý Thiết Trụ làm cảnh vệ viên tùy thân của Hàn Đông. Khi Hàn Đông ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, anh ta có thể tự do hoạt động. Khi Hàn Đông đi ra ngoài, anh ta mới phải đi theo bảo vệ. Sơn Trang Cẩm Tú nằm ở phía nam thành phố, trong đô thị phồn hoa, có một trang viên xanh tươi tốt, bên trong đều là xây dựng theo phong cách châu Âu hiện đại, cây xanh thấp thoáng, vô cùng u tĩnh, làm cho người ta có thể hưởng thụ được cảm giác riêng tư và yên tĩnh trong khu đô thị phồn hoa này. Đương nhiên, ở đây chi phí cũng vô cùng đắt đỏ, người bình thường không chịu nổi. Lý Thiết Trụ là chiếc xe Zeta, tốc độ xe vừa phải lại vô cùng đều, vững. Đây cũng là một trong những bản lĩnh của anh ta rèn luyện được trong quân đội. Cổng Sơn Trang, bảo vệ cao lớn đẹp trai không vì đẳng cấp của xe Zeta không cao mà biểu hiện vẻ mặt khinh thường. Bọn họ chắc chắn là được huấn luyện tốt nên không làm việc ngu ngốc trong mặt mà bắt hình dòng. Một tên bảo vệ tiến lên cung kính hỏi Hàn một chút, biết được Hàn Đông bọn họ đến lầu số 6, bèn yên tâm. Hơn nữa còn nhiệt tình chỉ đường cho Lý Thiết Trụ, chỉ bọn họ đi theo con đường xi măng dập bóng cây bên trái, đi khoảng 300 mét rồi rẽ trái đi thẳng là đến. Ngay âm thanh xe từ ngoài lái vào, Tà Nhất Sơn, Chu Chính và Nguyên Á Văn liền ra đón. Xe Zeta vừa mới dừng, Tà Nhất Sơn bèn nhanh chóng tiến lên giúp Hàn Đông mở cửa xe. Hàn Đông xuống xe bắt tay với Tà Nhất Sơn, sau đó lập tức cười nói: Nhất Sơn, cậu trước càng ngày càng lớn mà người thì càng ngày càng đen. So với trước kia, Tà Nhất Sơn qua thật đen gầy đi, nhưng tinh thần cũng rất tốt, đôi mắt rất có thần, phong độ cũng vô cùng điềm đạm. Nhìn thấy được đây là một cán bộ làm việc thực, trong lòng Hàn Đông vô cùng vui mừng.